Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025. Chương 1025. Ẩn thân. Chiến đấu kết thúc về sau, Bạch Vũ Triết cấp tốc thu hồi thanh hồng thương, nhíu mày, bởi vì hắn không rõ ràng, cuồng sư bộ tộc phái tới đuổi giết hắn người, cũng chỉ có mấy cái này, vẫn là có những người khác tồn tại. Theo lý thuyết, đối phương nếu như nghe qua mình, liền hiểu rõ cảnh giới rất thấp, có thể xuất động một cái thánh khung cảnh đã coi như là phi thường trọng thị. Nhưng là cũng không thể không phòng bị đối phương phát rồ, xuất động đại lượng cao thủ theo đuổi giết chính mình. Cho nên, Bạch Vũ Triết chỉ là hơi một do dự mà thôi, lập tức liền xoay người nhanh chóng rời đi. Sự thật chứng minh quyết định của hắn là vô cùng chính xác. Tại hắn rời đi vẫn chưa tới 10 phút sau đó, lập tức liền xuất hiện một đội cuồng sư bộ tộc cao thủ. Bọn hắn nhìn thấy hiện trường chiến đấu vết tích cùng thi thể sau đó, lập tức tức giận, bọn hắn chính là trước đó tiếp vào tin tức, khoảng cách gần nhất trong đó một nhóm cao thủ, cho nên ngay lập tức chạy tới. Làm sao có thể, thời gian ngắn như vậy bên trong, thế mà tất cả đều giết, bọn hắn chết hẳn là có tầm 10 phút tả hữu. Dẫn đầu thánh khung cảnh cường giả một mặt rung động, sau đó một cái giật mình, lập tức phân phó xuống dưới, nhanh, liên hệ cái khác đội, nhanh chóng chạy đến truy sát. Thực lực đối phương rất mạnh, cái khác mấy cái cũng là lòng còn sợ hãi, đối phương bất quá là một cái thiên trùng cảnh, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, đánh giết một cái thánh khung cảnh, cộng thêm ba cái huyền môn cảnh cùng long đình cảnh cường giả. Cái này để người ta không thể nào tiếp thu được. Rất nhanh, bọn hắn liền bắt đầu dùng thông tin trận bàn thúc giục những người khác nhanh chóng chạy đến. Đồng thời, còn để cái khác đội phái người trở về bẩm báo, điều động càng nhiều cao thủ đến đây, mà kia thánh khung cảnh cũng mang theo bọn hắn tiếp tục đuổi xuống dưới. Mặc dù trong lòng có chút lo lắng, sợ chính mình những người này không phải là đối thủ, nhưng lúc này không truy, hắn sợ dần dần liền sẽ triệt để mất đi nhân tộc kia tung tích. Bạch Vũ Triết vừa mới rời đi không lâu, dù là hắn đã tận lực không lưu lại vết tích, nhưng đối những cao thủ này đến nói, y nguyên vẫn là có dấu vết mà lần theo. Thượng cổ man tộc võ giả, còn có cái khác ưu điểm, đối với truy tung, tuyệt đối là muốn so với nhân tộc mạnh không ít. Bạch Vũ Triết một đường phi nước đại, hắn tạm thời không cách nào xác định đối phương có phải là còn có nhiều người hơn đang đuổi giết chính mình, nhưng là sớm một chút rời đi luôn luôn đúng. Hơn nửa giờ đi qua, Bạch Vũ Triết quay đầu nhìn một cái, mặc dù là ban đêm, nhưng hắn lờ mờ có thể mơ hồ nhìn thấy, bầu trời phương xa tựa hồ có mấy cái điểm đen ngay tại nhanh chóng bay tới. Quả nhiên còn có những người khác sao? Bạch Vũ Triết nhướng mày. Đối phương hẳn tạm thời còn chưa phát hiện hắn, nhưng là tốc độ của hắn rõ ràng không bằng đối phương nhanh. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, trực tiếp tìm một cái chỗ dễ thấy nhất, đứng tại bất động, sau đó mở ra ẩn thân trận bàn, cả người trực tiếp biến mất. Sở dĩ muốn tìm dễ thấy địa phương, đó là bởi vì vô luận là ai đang truy tung thời điểm, chú ý nhất địa phương khẳng định là những cái kia bí ẩn nơi hẻo lánh. Giữa đại lộ, liếc mắt qua liền thấy rõ ràng, ai cũng sẽ không đi thêm để ý. Bạch Vũ Triết ý nghĩ rất đơn giản, chính mình liền chờ bọn hắn truy quá mức lại nói. Mấy phút sau, có người liền đã tới gần chỗ của hắn. Không chung, trên đất đều có. Mấy vị cuồng sư bộ tộc người tương hỗ liếc nhau một cái, sau đó lưu lại một bộ phận người, còn lại tiếp tục hướng phía trước truy, mà lưu lại mấy cái này liền bắt đầu tại phụ cận tìm kiếm. Bọn hắn cảm thấy phía trước tựa hồ không có để lại dấu vết gì, nhưng là bọn hắn cũng không dám 100% cam đoan đối phương đến cùng phải hay không giấu ở kế bên này.